đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421, từng tầng độ khó điều giáo. 4 càng cầu đặt mua. Chư Hồng cộng cầm sư phụ viết xong đề toán, rời khỏi phòng. Lục Châu chợt nhớ tới Chư Hồng cộng từ Tư Vô Nhai nơi nào thu hoạch tin tức. Tư Vô Nhai há lại sẽ tùy tiện để Chư Hồng cộng đem đi tin tức đâu. Nhung Tây Nhung Bắc lớn như vậy, đi đâu đi tìm ký ức thủy tinh? Lục Châu trở về sảnh bên trong, ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, lại nghiêm túc trải vuốt một lượt cơ thiên đạo ký ức. Muốn từ bên trong thu hoạch liên quan tới ký ức thủy tinh sự tình. Đáng tiếc là, cuối cùng không thu hoạch được gì. Phong ấn đến cùng là cái gì đây? Cơ thiên đạo xung kích cửu diệp bí mật, lại hoặc là cái khác. Lục Châu lúc không có chuyện gì làm, tổng kết ký ức thiếu thốn tương quan mấy phương diện. 1. Cơ thiên đạo hệ thống. Lúc này mới xuyên qua ban đầu công đức hệ thống không có khe hở dính liền có thể suy đoán ra. 2. Thiên thư ký ức. Cung bên trong Thái Hậu lợi dụng thiên thư chữa bệnh, cho hắn cái này nhắc nhở. 3. Cơ thiên đạo muốn giết Ngu Thượng Nhung tin tức. Cái này tại Vân Chiếu Am thời điểm, Ngu Thượng Nhung chính miệng nói ra. Đệ tứ, cơ thiên đạo tử vong trước ký ức. Một điểm cuối cùng, còn chờ thương thảo. Có lẽ, người tại lúc sắp chết, đại não hội mất đi suy nghĩ, từ đó di thất ký ức. Lại hoặc là được lão niên si ngốc. Cũng có thể, nếu muốn tìm đến ký ức thủy tinh, thật đúng là phải hảo hảo điều giáo Tư Vô Nhai. Nghĩ tới đây, Lục Châu lắc đầu, vứt bỏ tạp niệm. Lục Châu cầm lấy cuối cùng một phần thiên thư khai quyển, hợp thành. Đinh, hợp thành tân thiên thư khai quyển. Cho hỏi phải chăng lĩnh hội. Lĩnh hội, theo Lục Châu mặc niệm một tiếng. Đệ tứ phần bản đầy đủ thiên thư khai quyển. Hóa thành điểm điểm tinh thần chi quang. Dung nhập trong người hắn. Nhàn nhạt lam sắc quang hoa. Tràn vào trong đầu bên trong. Lập tức cảm giác được một cỗ thanh lương cảm giác. Tràn ngập não hải. Tràn ngập kỳ kinh bát mạch, tràn ngập toàn bộ giác quan. Lục Châu sinh lòng nghi hoặc, lần này thiên thư khai quyển khai ngộ về sau, cùng trước 3 lần thiên thư khai quyển hoàn toàn khác biệt. Hắn rõ ràng cảm giác được thân thể kỳ kinh bát mạch cùng cơ năng giống như là được đến tưới nhuần. Giống như, mở ra hệ thống giao diện xem xét dư thọ mệnh, 12.754 ngày, gia tăng 3.000 ngày. Tương đương tại 10 cái nghịch chuyển tạp cung cấp thọ mệnh. Cái này ban thưởng cũng không tệ lắm. Cái này là Lục Châu lần thứ nhất từ không phải đạo cụ tạp công năng bên ngoài thu hoạch thọ mệnh. Cái này cho Lục Châu cung cấp một cái giá trị phi thường đại manh mối. Cho dù là thọ mệnh đại nạn người, cũng có thể thu hoạch thọ mệnh. Nói cách khác, ngàn năm thọ mệnh đại nạn chân lý, có thể bị đánh vỡ. Lục Châu quan bế hệ thống giao diện. Bắt đầu lĩnh hội tân thiên thư khai quyển. Chiếu theo trước đó quy luật, một phần thiên thư khai quyển mở ra một hạng thiên thư thần thông. Cái kia, lần này sẽ là gì chứ? Chư Hồng cộng cầm giấy tuyên, hấp tấp hướng lấy hậu sơn chạy tới. Rất nhanh, liền tới đến Tư Quá Động. Thất sư huynh, chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai ngồi ngay ngắn ở Tư Quá Động bên trong, nhắm mắt dưỡng thần. Căn bản liền không có đi suy nghĩ sư phụ lưu lại vấn đề. Nói ra, cái gì sự tình, sư phụ cho ngươi. Chư Hồng cộng đến trong động, đem giấy tuyên đưa cho Tư Vô Nhai. Tư Vô Nhai tiếp nhận giấy tuyên, cấp tốc xem, hiện có chỉ thỏ giống như lồng. Trên có 35 đầu, có 94 đủ. Hỏi chỉ thỏ các bao nhiêu? Chư Hồng cộng gãi đầu nói ra, thất sư huynh. Phía trên viết thứ đồ gì? Tư Vô Nhai không để ý tới hắn. Hắn đã lập tức bị cái này đạo đề bắt lấy tư duy cùng lực chú ý. Rất nhanh xa vào đi vào. Hắn trong đầu cấp tốc suy tư. Chư Hồng cộng gặp Tư Vô Nhai lâm vào trầm tư. Cũng không dám tùy tiện quấy rầy. Liền ở một bên chờ đợi. Cũng không biết các loại bao lâu. Chờ lấy dứt khoát liền ngồi dưới đất ngủ lấy. Đợi đến Chư Hồng cộng mở mắt ra thời điểm, bóng đêm đã hàng lâm. Tư Vô Nhai lúc này mới tỉnh táo lại, nói ra, bát sư đệ, tại, khắp nơi, chấm ngoặc kép, Chư Hồng cộng một cái giật mình, đánh ngáp, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, sáng sớm ngày mai, đáp án cho ngươi, nha, Chư Hồng cộng duỗi ra lưng mỏi, đi ra tư quá động, đi đến bên ngoài, quay đầu nhìn thoáng qua, thất sư huynh cái này là đầu óc nước vào đi, chẳng phải là nhất đạo nham chán đề, đến mức cái kia nóng giận. Sáng sớm hôm sau, Lục Châu chậm rãi mở mắt, cảm giác được thần thanh khí sảng, nói không ra dễ chịu, có thể là tân thiên thư khai quyền, mang đến hiệu quả, để Lục Châu biến hóa so trước đó cũng phải lớn một ít. Hắn nhìn xuống tóc trắng, so trước đó lại nhiều một chút tóc xanh, nếu là cùng vừa xuyên qua thời điểm so sánh, biến hóa rất lớn, nhưng cùng hôm qua so sánh, biến hóa không lớn. Đinh, điều giáo Tư Vô Nhai thu hoạch được điểm công đức 200 điểm. Hả, cái này dạng cũng được. Lục Châu đứng lên, đến bên bàn đọc sách, lại lần nữa nâng bút đặt bút, xa, viết xong về sau, liền lệnh người đem Chư Hồng Cộng gọi tới. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Chư Hồng Cộng phi thường tích cực, tiến đến, Chư Hồng Cộng đi vào gian phòng, nhìn thấy sư phụ vừa vặn buông xuống bút lông. Liền cười hắc hắc nói, sư phụ, ngài ra nan đề, thất sư huynh một đêm đều không có giải khai, sầu đến mắt đen vòng đều đi ra. Lục Châu nội tâm liền giật mình, kết hợp cơ thiên đạo ký ức đến xem, thế giới này toán học phát triển xác thực chẳng ra sao cả. Cũng không thể lại giống người hiện đại cái kia sử dụng hiện đại tư duy giải đề. Nhưng là giống dạng này đề mục, cũng là không làm khó được Tư Vô Nhai mới đúng. Sao giải không được sao? Đem trên bàn đề mục đưa cho hắn. Đồ nhi tuân mệnh, một chương là thượng đạo đề đáp án, một chương là mới đề mục. Đồ nhi minh bạch. Chư Hồng Cộng cầm đáp án cùng đề mục, rời đi Đông Các, đến Tư Quá Động. Cái này vừa tiến vào Tư Quá Động bên trong, liền nhìn thấy trạng thái tinh thần không tốt lắm Tư Vô Nhai. Liên tục gật đầu, cái này đề ra đến rượu a. Tư Vô Nhai nói ra, bái kiến thất sư huynh. Chư Hồng Cộng làm lễ. Tư Vô Nhai quay người, kéo lại Chư Hồng Cộng, nói ra, đây thật là sư phụ ra đề. Đương nhiên, ta tận mắt thấy sư phụ vung bút vẩy mực, trừ phi mắt của ta mù. Chư Hồng Cộng chắc chắn nói. Tư Vô Nhai có chút kinh ngạc, lại có chút nghi hoặc, sư phụ sao nhìn đều không giống như là người thông minh. Chấm ngoặc kép. Chư Hồng Cộng, khụ, chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai cũng ý thức được tự mình nói sai, vội vàng nói, còn tốt đi qua một đêm thời gian, để ta giải khai, thất sư huynh lợi hại. Chư Hồng Cộng duỗi ra ngón tay cái, miễn cưỡng không có trở ngại. Kỳ thực Tư Vô Nhai đối với mình giải đề, cũng không phải rất hài lòng, dù sao đề mục này nhìn vô cùng đơn giản, thế mà hoa một đêm thời gian. Ngu xuẩn nhất biện pháp, trực tiếp đi nông phu trong nhà bắt một đống đặt chung một chỗ, trực tiếp số đều so hắn tính được nhanh. Cái này là sư phụ cho ngươi. Chư Hồng Cộng đem giấy tuyên đưa tới. Tư Vô Nhai vốn là có chút uể oải, vừa nhìn thấy có tân đề mục, lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn nhìn thấy tờ giấy thứ nhất viết thỏ 12, chỉ 23. Sư phụ cũng biết đáp án. Tư Vô Nhai nội tâm nhất kinh, cái này đáp án cùng người khác vừa giải đáp ra giống nhau như đúc. Hắn sao có thể không sợ hãi? Mặc dù giải đáp ra, có thể là hắn thật cao hứng không nổi. Sư phụ ra đề, đương nhiên biết rõ đáp án. Chư Hồng Cộng nói, Tư Vô Nhai nhìn về phía đệ nhị chương tuyên giấy, cho một số không biết, chia cho 33 thì thừa 2, chia cho 55 thì thừa 3. Chia cho 77 thì thừa 2. Hỏi số đó là số nào? Nhìn xong cái này đạo đề, Tư Vô Nhai chau mày. Cái này là nhất đạo không thua tại thượng đạo đề đề mục. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.